Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 965, nhìn người không thể nhìn tướng mạo 03, góc truyện audio.com, tiểu nha đầu đó nhìn thấy Tô Mạt kinh ngạc một chút, Tô Mạt ra dấu nháy mắt với nàng ta, nàng vội hỏi. Tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Tô Mạt nói, trưởng quầy kêu ta dâng loại trà này tới các vị phu nhân đây. Vừa nói vừa lấy ra ba cái ly thủy tinh, sau đó lấy bình nước sôi sùng sục trên bếp, pha ba cốc trà hoa lài. Tuy rằng tên giống hệt như loại trà bên ngoài có bán, nhưng loại trà này bọn họ cũng chưa từng thấy qua. Công nghệ của nó đương nhiên là rườm rà khiến người ta muốn xỉu. Múi hương trà theo hơi nước bay lên, khí nước chậm chậm làm mờ mịt gian phòng, vừa thơm lại không ngán, lập tức hấp dẫn tầm mắt của các vị phu nhân. Nhất là vị tần phu nhân kia trên mặt tràn đầy loại biểu cảm kinh ngạc liên tục khen. Trà ngon, thật sự là bình sinh gặp được một lần cũng cảm thấy mỹ mãn. Tô Mạt cười nói, trưởng quầy chúng ta thỉnh các vị phu nhân thưởng thức, riêng mỗi người xem trong chốc lát nhìn những đóa hoa khô kia dần dần ngâm mình trong làn nước như hoa quỳnh nở rộ trước mắt làm cho người ta không khỏi cảm thán. Nhà bọn họ đều uống trà hoa, chỉ có uống trà xanh vào mùa hè, xuân thu đông, cơ bản đều uống hồng trà hoặc là trà hoa hun hồng trà. Nhưng chưa từng gặp qua loại trà cụ óng ánh trong suốt như vậy, cũng chưa có gặp qua loại trà hoa hương thơm thanh nhã bay xa đến thế. Tô Mạt thấy các nàng thích bèn nói. Trưởng quầy chúng ta nói, có duyên với mấy vị phu nhân đây, cho nên tặng cho mỗi vị một bao trà hoa, thêm vào đó là một cặp ly ngọc lưu ly trong suốt. Hiện tại loại thủy tinh xuất ra từ nhà máy của nàng, so với loại từ Tây vực nhập vào càng sạch sẽ, bởi vì có thể loại ra làm sạch hơn cặn sắt bên trong của nó. Tần phu nhân nhìn Tô Mạt, vị tiểu thư này, sợ là chúng ta vô công bất thọ lộc. Tô Mạt cười khẽ, nghiêng đầu nhìn bà, làm sao có thể chứ? Các vị lão gia của các ngài đây, đều là những vị quan tốt vì nước vì dân, đừng nói có chút ít trà, cho dù nhiều hơn nữa cũng đều đáng. Son phấn bột nước của Hương Lâu là không thể tặng không, nhưng trà thì không đáng ngại. Bởi vì trà vốn là không bán, miễn phí cho khách uống. Tần phu nhân láng máng nghe chính lão gia nói, trong kinh thành có rất nhiều người do uống trà của Hương Lâu, lúc rảnh cố ý ghé tiệm, nói là muốn mua món gì đó, vốn định mua một lần hai món hàng, nay tách ra mua, là vì muốn uống trà nơi này. Cho dù là người đại phú quý cũng không ngoại lệ. Cách chương.